Dinh dưỡng quá tốt. Chương 39, Miên Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảnh khắc, Trung Dập nghi ngờ bản thân mình giống như đã chết. Anh đóng phim nhiều năm như vậy, đạt được nhiều giải thưởng danh giá, có vô số khán giả yêu thích, tuyệt đối không phải loại nghệ sĩ tầm thường không có tác phẩm. Nhưng không ngờ hai cái mác ấn tượng mà anh để lại cho hai đứa nhóc này lại là hát lạc điệu và muốn giao phối. Chuyện ca hát mà bị lạc điệu thì quả thật Trung Dập không làm gì được. Và cũng không có cách nào cứu được chuyện ngũ âm không đầy đủ. Mà thực tế thì, kế hoạch của gala lễ hội mùa xuân năm ngoái là phát một bản thu âm trước. Nhưng dàn máy chỉnh âm Triệu Đô cũng không thể cứu vớt nổi giọng của Trung Dập, cho nên anh không thể làm gì hơn. Nhưng điều mà Trung Dập không bao giờ ngờ tới chính là hai cái đứa nhóc tưởng chừng như vô tội trước mắt, há mồm ngậm miệng lại nói ra được cái từ như giao phối này. Điều kinh khủng hơn là Dung Miên bên cạnh rất hào phóng rộng rãi mà thừa nhận chính là anh ấy. Trung Dập hận bây giờ không thể chui xuống một cái khe nứt nào đó để hợp nhất với trái đất. Hai đứa đó mới bao lớn chứ? Trung Dập hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói bên tai Dung Miên. Tại sao ai cũng biết hết mọi chuyện thế? Và lại mọi người có thể nói chuyện hoa mỹ hơn một chút được không? Giao phối không phải là chuyện bình thường sao? Dung Miên kỳ quái hỏi. Quách Tư Qua với Quách Ngũ Quỳ chưa được triệt sản. Hơn nữa tuổi cũng không phải vấn đề. Tất nhiên là họ sẽ biết ý nghĩa của việc giao phối rồi. Hơn nữa, trước đây chính là anh nói muốn cùng em giao phối mà. Dung Miên nói, Trung Dập ước gì hiện tại mình không biết hai từ giao phối này đọc như thế nào. Đau đầu thiệt chứ, anh cảm thấy mình và những động vật nhỏ trong căn phòng này không thể nào có chung tiếng nói được. Có lẽ giao phối trong thế giới động vật là một thuật ngữ bình thường. Trừ bỏ bản thân mình ra thì biểu tình của mọi người ở đây đều vô cùng tự nhiên. Trung Dập thống khổ mà hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, Khổng Tam Đậu cũng lao ra khỏi nhà bếp. Cô nàng ôm chầm lấy Dung Miên cọ cọ lên người cậu. Mãi cho đến khi Trung Dập ho khan liên tục nhắc nhở, Dung Miên mới kịp phản ứng, thoát ra khỏi cái ôm của Khổng Tam Đậu. Ồ, quên nói với mọi người. Dung Miên chỉ vào Trung Dập, vô cùng vui vẻ giới thiệu người bên cạnh. Đây là Trung Dập, trước đây là khách VIP, hiện giờ là bạn lữ của em. Quách Ngũ Quỳ và Quách Tư Qua tức khắc lộ ra biểu tình vô cùng khát khao hâm mộ. Khổng Tam Đậu thì suy sụp, còn Vân Mẫn chỉ đứng ở một bên lắc đầu cười. Vân Mẫn và Trung Dập chào hỏi đơn giản. Đầu tiên hắn cảm ơn Trung Dập đã chăm sóc Dung Miên suốt thời gian qua. Đồng thời cũng ngầm nhắc nhở đến số tiền 5 triệu đầy xấu hổ. Da đầu Trung Dập tê dại. Suýt chút nữa thì anh quên mất chuyện này. Trung Dập nói sau khi quay về sẽ nói từ Dữu Dữu tự mình liên lạc với Vân Mẫn. Lúc này Vân Mẫn mới có chút yên tâm. Khổng Tam Đậu kéo Dung Miên nhảy chân sáo vào phòng bếp, muốn khoe với Dung Miên món bánh mousse mà cô nàng làm ngon như thế nào. Tôi phải trở về phòng bếp một chút. Vân Mẫn mở miệng xin lỗi Trung Dập, bởi vì Khổng Tam Đậu có thể sẽ ăn hết nguyên liệu của ngày mai. Trung Dập gật đầu tỏ vẻ tôi hiểu. Nhìn bóng dáng Vân Mẫn đang rời khi, trong một thoáng anh cảm thấy có chút xúc động. 3 tuần trước, trong suy nghĩ của Trung Dập, người này vẫn còn là một ông chủ lòng dạ ác độc bóc lột quyền tự do của nhân viên. Thì giờ đây lại giống như trở thành một người cha suốt ngày lo lắng cho đàn con thơ của mình. Dung Miên bị Khổng Tam Đậu bắt cóc xuống phòng bếp. Trung Dập biết hai người có quan hệ tốt nên tìm một chỗ rồi thản nhiên ngồi xuống. Anh quan sát xung quanh, rồi đột nhiên bị thu hút bởi những bức ảnh treo trên tường trong quán cà phê. Tất cả những bức ảnh đều được lồng trong khung gỗ cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên Trung Dập nhìn thấy ảnh chụp một con Shiba Inu đang nhếch miệng cười bên cạnh một chậu cây xanh. Phía dưới có viết một dòng chữ nhỏ: Tam Đậu và chậu ớt cay yêu thích. Ngay sau đó Trung Dập lại thấy được mấy con mèo khác cùng những dòng chữ đi kèm. Trong đó thậm chí bao gồm Quách Ngũ Quỳ lần đầu tiên đi vệ sinh trong cắt mèo. Các kiểu. Cuối cùng, Trung Dập đứng dậy, đi một vòng quanh quán cà phê mới thấy được tấm ảnh mà mình muốn xem ở trên bức tường phía sau quầy Thu Ngân. Đó là một góc nhìn từ phía sau một chú mèo đen nhỏ đang nép mình trong chiếc ổ bí ngô. Bộ lông của nó rất đẹp và mềm mại. Nó đưa lưng về phía máy ảnh, chỉ để lộ ra cái đuôi và lỗ tai nhọn nhọn, nhưng cũng đã đủ đáng yêu để bao trái tim phải tan chảy. Ghi chú phía dưới là Á quân cuộc thi cái đuôi đẹp nhất năm 20XX Miên Miên. Trung Dập nhìn chằm chằm hai chữ Miên Miên hồi lâu. Chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cánh tay mình bị ai đó chọc chọc. Trung Dập quay đầu lại, phát hiện ra đó là một trong hai anh em sinh đôi. Xét theo chiều cao thì hẳn đây là Quách Ngũ Quỳ. Đứa nhóc này đang ôm một con mèo ragdoll mắt xanh trên tay. Xin chào. Quách Ngũ Quỳ nhìn Trung Dập một cách đầy khát khao. Nói, anh có thể giới thiệu một số khách hàng VIP tiềm năng cho chúng tôi không? Từ qua và tôi cũng chỉ muốn mỗi ngày phục vụ một khách hàng thôi. Ngày nào cũng vừa quét nhà vừa tiếp khách thực sự rất mệt mỏi. Thái độ làm việc của chúng tôi rất tích cực. Quách Ngũ Quỳ xoay anh trai trong lồng ngực 360 độ cho Trung Dập xem. Chúng tôi cũng rất đẹp. Mông của Tư Qua lớn hơn tôi một chút. Anh có thể tùy tiện sờ. Dung Miên bưng cái bánh ngọt mousse ra khỏi phòng bếp. Phần lớn cái bánh là do Khổng Tam Đậu làm. Vì Dung Miên không thể hiểu thứ tự của các loại bột khác nhau. Nhưng bột cacao thì là do Dung Miên rắc lên. Bột cacao màu nâu rơi trên lớp kem sốt màu trắng đục. Được kết hợp với đạo cụ tạo hình cho nên phía trên có hình một cái móng vuốt mèo rất dễ thương. Dung Miên nóng lòng muốn đem khoe với Trung Dập. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi phòng bếp, Dung Miên đã nhìn thấy Quách Ngũ Quỳ đang ngồi đối diện với Trung Dập nhiệt tình nói gì đó. Trung Dập quay lưng về phía Dung Miên nên Dung Miên không thể thấy biểu tình trên khuôn mặt anh. Nhưng cậu có thể nhìn thấy Quách Tư Qua đang nép vào bên cạnh Trung Dập. Vẫy mạnh cái đuôi của mình, dúi đầu vào lòng bàn tay của Trung Dập, nụ cười trên mặt Dung Miên tắt dần. Lúc bước ra khỏi quán cà phê mèo, Trung Dập cảm thấy cả thế giới của mình đều yên lặng lại. Trong một tiếng ngắn ngủi này, Trung Dập đã lắng nghe Quách Ngũ Quỳ kể về phận làm công chua xót như thế nào. Nam sinh làng đại học gần đó cuối tuần đến đây ôm hôn nó ra sao. Rồi lúc ở hình người dọn dẹp nhà vệ sinh thì phải dùng bao nhiêu chất tẩy rửa. Cuối cùng Quách Ngũ Quỳ thậm chí còn bắt đầu nói về việc chú Vân sẽ sử dụng các biện pháp nào để giúp đỡ chúng nó khi bị táo bón. Cùng lúc đó, Quách Tư Qua còn vừa đi xung quanh vừa kêu meo meo như đồng ý, hai anh em kẻ sướng người hát không ngừng nghỉ. Trung Dập lái xe, cảm thấy đầu óc rốt cuộc cũng được thanh tịnh. Dung Miên ngồi bên cạnh không tên tiếng. Trung Dập nghĩ cậu mệt nên vươn tay tắt đài để cho thiếu niên ngủ một lát. Nhưng mà Dung Miên bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Trung Dập. Anh thấy Tư Qua với Ngũ Quỳ như thế nào? Trung Dập hơi sững sờ. Chưa hiểu ý Dung Miên muốn nói gì. Trong mắt Trung Dập, hai đứa trẻ này là hai đứa nhóc vô cùng ồn ào nhưng không đáng ghét. Nhưng Trung Dập suy nghĩ một chút lại cảm thấy hai đứa này là bạn bè của Dung Miên cho nên chắc là phải khen một chút mới phải. Trung Dập nói, cũng được, là một cặp song sinh rất dễ thương. Dung Miên hơi dừng lại, ồ lên, cậu cụp mắt xuống, ngây người trong chốc lát lại hỏi. Anh thấy bọn nó có đẹp không? Khá đẹp. Đôi mắt xanh, lông trắng rất đáng yêu. Trung Dập nói, thực tế thì trong mắt Trung Dập, tất cả những con mèo ragdoll đều giống nhau. Cùng là lông trắng mắt xanh. Còn mèo đen bốn chân đạp tiết như Dung Miên mới là khác biệt. Dung Miên lại khô khan à một tiếng. Sau một lúc thiếu niên lại hỏi. Sở thấy thế nào? Trung Dập hồi lâu không có phản ứng. Bởi vì anh hoàn toàn không chủ động chạm vào hai anh em sinh đôi. Hình như có đụng một, hai lần nhưng đều là Quách Tư Qua chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Lông xù khá tốt, Trung Dập hỏi, sao vậy em, nhưng Dung Miên không nói gì nữa. Trung Dập vừa lái xe vào tầng hầm, dừng xe tắt máy chuẩn bị xuống xe thì phát hiện Dung Miên bên cạnh vẫn còn bất động. Trung Dập nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trước khi anh kịp nói gì thì Dung Miên đã từ từ ngước mắt lên. Dung Miên thoạt nhìn vô cùng thương tâm mà nói với anh. Trung Dập, anh rõ ràng là bạn lữ của em. Cả người Trung Dập choáng váng. Khoan đã, anh không có. Trung Dập hết đường chối cãi. Là nó chủ động dúi vào tay anh. Bây giờ em vẫn còn có thể ngửi được mùi trên tay anh. Dung Miên rũ mắt, buồn bã nói. Mùi khô gà rất nặng. Chỉ có Quách Tư Qua mới thích ăn cái đó. Hẳn là anh đã sờ rất lâu. Dung Miên giống như vô cùng khổ sở. Trung Dập giải thích cả đoạn đường lên nhà nhưng Dung Miên lại đi rất nhanh. Thậm chí giày còn chưa cởi đã trực tiếp lên lầu. Khi Trung Dập chuẩn bị đi theo thì Từ Dữ Dữ lại tình cờ gọi đến để thông báo về lịch trình tháng tới. Trung Dập không còn cách nào khác là vừa nghe điện thoại vừa thay giày ở Huyền Quan. Sau khi cúp điện thoại, Trung Dập đi thẳng lên lầu tìm người. Anh chỉ thấy bộ quần áo mà Dung Miên mặc lúc nãy đang nằm trên giường trong phòng ngủ cho khách. Nhưng còn người thì lại không thấy đâu. Trung Dập đi một vòng quanh nhà, tìm kiếm mèo con trong nhà bếp, nhà vệ sinh, trong vườn, thậm chí là tìm trong máy rửa bát. Cuối cùng, Trung Dập trở về phòng ngủ của mình, thấy mèo đen nhỏ đang thu nhỏ thành một quả bóng nằm trên giá sách bên cạnh giường. Quay mông vào mặt anh, giá sách có màu nâu sẫm, lông Dung Miên lại là màu đen cho nên cả người giống như chìm vào bóng tối. Từ góc độ của Trung Dập, anh chỉ thấy có một cục bông đen nằm trên giá sách. Lộ ra một cái đuôi dài có màu trắng ở chóp. Rũ xuống giá sách. Trung Dập vừa bực vừa buồn cười. Em xuống đi. Anh nói. Chẳng có gì xảy ra cả. Trung Dập dừng lại. Hít một hơi thật sâu. Anh bật tivi trong phòng ngủ lên. Chuyển đến kênh giám định đồ cổ su đó tăng âm lượng. Hôm nay có giáo sư mà em thích nè. Trung Dập nói, xuống dưới xem đi nếu không là hết liền đó. Trung Dập nhìn đôi tay của mèo con như hơi nhúc nhích. Nhưng cả người vẫn bất động. Hai đứa nhỏ này rất nhiệt tình. Trung Dập thở dài, chỉ là hơi ồn ào thôi. Bọn nó nói chuyện khiến anh ong cả đầu. Thật sự là anh không có chủ động sờ chúng nó. Là Tư Qua cứ rụi rụi vào tay anh. Cục bột đen vẫn bất động. Trung Dập cũng dừng lại. Nhân tiện nói về cái này, anh nhìn thấy một con mèo còn dễ thương hơn trong bức ảnh dán trên tường trong quán cà phê. Như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Trung Dập thay đổi giọng điệu rất thoải mái nói tiếp. Anh cảm thấy con mèo đó còn đẹp hơn Quách Ngũ Quỳ. Sau đó Trung Dập nhìn lỗ tai Dung Miên đột nhiên dựng đứng. Để anh nhớ xem, cái gì mà Á Quân cuộc thi cái đuôi đẹp nhất ấy? Tên gì nhỉ? Hình như là Miên Miên. Trung Dập bình tĩnh tiếp tục. Anh không nhớ rõ lắm. Nhưng nhìn nó vô cùng ngọt ngào lại dễ thương. Nói như thế nào nhỉ? Dù sao thì anh cũng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó Trung Dập nhìn thấy cái đuôi của Dung Miên run lên. Anh cố kìm lại nụ cười. Không nói gì nữa. Quả nhiên, 5 giây sau Dung Miên chậm rãi quay người lại. Mèo con meo meo với Trung Dập. Sau đó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tủ sách, nhìn Trung Dập một lần nữa, rồi chạy về phía phòng ngủ dành cho khách. Trung Dập cảm thấy mèo con là loài động vật lúc hờn dỗi thực sự rất đáng yêu. Cũng rất dễ dỗ dành. 5 phút sau, Dung Miên đã mặc lại quần áo, đứng trước cửa phòng Trung Dập. Thiếu niên cúi đầu không nói gì sau đó len lét ngước mắt nhìn Trung Dập. Bắt gặp Trung Dập cũng đang nhìn mình thì lại cụp mắt xuống. Vành tay có chút đỏ lên. Tới đây nào. Trung Dập nhẹ nhàng nói. Miên. Dung Miên thẹn thùng cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Đừng gọi em như vậy. Anh có gọi em đâu. Em đừng có tưởng bở. Anh đang gọi Miên Miên của anh. Trung Dập chậm rãi nói. Đôi mắt Miên Miên nhà ta có màu hổ phách rất đẹp. Chiếc đuôi cũng rất độc đáo. Anh chỉ muốn trở thành khách VIP của Miên Miên nhà ta thôi. 3 lần liên tiếp gọi Miên Miên của Trung Dập trực tiếp làm Dung Miên đỏ ửng cả cổ. Vì thế Trung Dập an tĩnh một lúc. Lại hỏi, hiện tại anh muốn hôn Miên Miên. Có được không? Dung Miên ngẩng đầu lên. Nhìn Trung Dập rồi nhỏ giọng ừm một tiếng. Cậu nói với Trung Dập, từ nay anh đừng chạm vào những con mèo khác nữa nhé. Có được không? Trung Dập hôn lên đôi mắt thiếu niên. Sẽ không, vì thế hai người đứng luôn ở cửa mà hôn môi. Thời điểm Dung Miên ngẩng cổ thở hổn hển cọ mũi với Trung Dập. Cậu giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Thiếu niên quay đầu đi. Nói với Trung Dập ở phía sau. Còn chưa có xem giám định đồ cổ nữa. Dung Miên nói. 20 phút nữa là hết rồi. Đúng là lấy đá đập chân mình. Trung Dập cũng không còn cách khác. Chỉ có thể lên giường cùng xem với Dung Miên. Thời điểm chiếu quảng cáo. Hai người còn tình cờ thấy được quảng cáo son môi do Thẩm Nghiên làm người đại diện. Sau đó Dung Miên quay mặt lại. Đột nhiên gọi tên Trung Dập. Trung Dập, đột nhiên em nhớ ra chuyện này. Dung Miên nói, trước hôm sinh nhật của anh không biết em là mèo. Cũng không biết sự tồn tại của quán cà phê mèo đúng không? Trung Dập sững người một chút rồi chần chừ gật đầu. Dung Miên à một tiếng rồi cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó thiếu niên ngẩng đầu nhìn vào mắt Trung Dập. Ngốc nghếch hỏi. Vậy lúc đó anh nghĩ em tiếp khách. Là tiếp khách gì? Trong chớp mắt. Cả người Trung Dập đột nhiên đông cứng. Mà Dung Miên lại có chút tò mò mà hỏi tiếp. Vậy lúc anh nói muốn trở thành khách của em. Là muốn em cung cấp dịch vụ nào? Cách chương.